Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, thứ 91 chương Đoan Mộc viết đoạn trường. Nguyên lai, Vân Ca ca ngang hông kia khối ngọc bội là mở ra giả sơn ám lao một cái chìa khóa. Nguyên lai Sở Ly ca bị nhốt ở nơi đó cái kia tao nhã bình thường nam tử. Cái kia dằn vặt nàng trí tử nam tử. Cái kia ngày đêm làm bạn của nàng nam tử, cái kia bọn họ dây dưa 7 năm nam tử 7 năm giữa. Tựa hồ chỉ có ngắn một khoảng thời gian, bọn họ quá vui vẻ vô cùng, mất đi ký ức quãng thời gian đó. Có đôi khi hắn ở cảm thán, nguyên lai mất đi ký ức cảm giác cũng sẽ không đau. Tử Yên tay phất quá trên trán dấu vết đã không đau. Dấu vết do ở, nhớ lúc trước Sở Ly ca nên vì nàng loại trừ dấu vết. Nàng quyết tuyệt, bởi vì một khắc kia nàng muốn cho Sở Ly ca nhớ hắn cho nàng tất cả thương tổn. Có chút thương tổn nhất sinh nhất thế cũng khó lấy vuốt lên Sở Ly ca cho nàng mang đến đau là như. Thế khắc cốt ghi tâm, như vậy sống mãi khó có thể quên, chỉ là ở đau đồng thời. Kia vô ý cười, cùng nàng xem mặt trời mọc mặt trời lặn. Cùng nàng bắt đom đóm nam tử lại dành trước mắt nàng cho rằng những thứ ấy hình ảnh nàng có. Thể quên, nguyên lai muốn quên tất cả cũng có thể thật sâu nhớ kỹ dưới đáy lòng ở chỗ sâu trong bóng tối. Càng lún càng sâu, việt trụy càng rơi xuống, phảng phất ngã vào vĩnh viễn vô pháp chạm đất không đáy. Nơi này là trên thế giới tối âm u địa phương, là bị quang minh sở quên địa phương. Dương quang vĩnh viễn thứ không ra, ấm áp vĩnh viễn chạm đến không được một khắc kia là Vân ca ca cứu nàng. Mang nàng đi ra tràn ngập dương quang thế giới, chỉ là không biết thế nào. Tử Yên thương cảm khởi đến, muốn thuộc về của nàng đứa nhỏ. Trong lòng, tầng tầng đục khoét, tích lũy thành không có thuốc nào cứu được kịch độc, chậm rãi lắng nhập huyết mạch trong, theo chạy trồm máu lưu động, đem độc mang đến toàn thân các nơi. Tựa băng lại như lửa tàn sát bừa bãi. Bỗng nhiên hình ảnh vừa truyền. Trước mắt, mông lung trông thấy không rõ lắm thân ảnh. Lại là như vậy quen thuộc nằm ở vũng máu trong. Những thứ ấy máu đỏ tươi. Nồng được hóa bất khai. Trong lòng nàng bỗng nhiên đau quá. Bỗng nhiên bổ nhào tới ôm lấy cái kia mông lung thân ảnh. Vẫn như cũ thấy không rõ lắm hắn dung nhan. Một cỗ thật sâu tuyệt vọng theo từ từ mất đi khí lực thân thể lý dọc theo cánh tay của nàng lan. Tràn đến trên người đến. Như vậy tuyệt vọng hình như lúc trước thế nổi lên đến kiếp này. Đau, đau, thật rất đau, rốt cuộc là ai? Vô chỉ tận huyết sắc lan tràn. Một lãng cao hơn một lãng. Tựa hồ đem nàng từ trong mộng giật mình tỉnh giấc. Toàn thân lạnh lẽo chảy ròng ròng. Nguyên lai nàng đang nằm mơ. Tử Yên chậm rãi đi ra cửa phòng, đạp như nước ánh trăng, chậm bước đi vào hoa viên, đắm chìm trong dưới ánh trăng, hàn ngưng mang lộ, như một liêm thanh xa u mộng, không biết thanh trúc lời nhượng lòng của nàng ẩn ẩn bất an. Còn là mơ thấy một chút cũng không có chỉ tận huyết sắc. Như vậy huyết sắc rốt cuộc là ai? Sẽ là Sở Ly ca sao? Hoặc là Vân ca ca? Như vậy bất an, nhượng Tử Yên đáy lòng hơn một ít táo bạo. Táo bạo qua đi, nguyên lai nàng cũng đang lo lắng Sở Ly ca an nguy sao. Kiếp này cứ thế này, có lẽ còn có một vẹn toàn đôi bên biện pháp. Sáng sớm, Tử Yên sớm đi tới Đoan Mộc Vân gian phòng, lại phát hiện Đoan Mộc Vân không ở. Sớm như vậy đi vào trong đó, Tử Yên ngồi ở Đoan Mộc Vân bên trong gian phòng. Có lẽ là hảo bởi vì tối hôm qua ngủ không được ngon giấc. Nằm bò ở Đoan Mộc Vân trên bàn sách đang ngủ, thẳng đến Đoan Mộc Vân đẩy cửa phòng ra, đập vào mi mắt kia mặt thân ảnh quen thuộc, Yên Nhi sao có thể sớm như vậy? Bất quá bỡn cợt phượng con ngươi tựa hồ nghĩ tới điều gì? Khóe miệng đón động nhân tiểu ý, tất cả đô ở hắn trong lòng bàn tay, mà Tuyết Nhi tựa hồ có tin tức. Cho nên mới không thể chờ đợi được sớm ra. Đoan Mộc Vân nhẹ nhàng ôm lấy Tử Yên, kia mềm mại vòng eo, rơi vào rồi hắn ôm ấp trong, nhìn trong lòng quen thuộc người, tựa hồ hắn cho nàng rất lớn quấy nhiễu. Thế nhưng hiển nhiên, nàng hẳn là đáp ứng, Đoan Mộc Vân mềm nhẹ đem Tử Yên đặt ở giường trên. Một tay muốn kéo qua chăn gấm vì Tử Yên đắp lên. Trên giường người, chậm rãi mở ra sương mù hai mắt. Vân ca ca đã trở về, ân. Yên nhi thế nào sớm? Nghĩ ta, Đoan Mộc Vân tựa hồ tâm tình thật tốt trêu tức ngữ khi nói. Vân ca ca, Yên nhi hy vọng mỗi ngày mở mắt ra cũng có thể nhìn ngươi có thể chứ? Tử Yên nhìn Đoan Mộc Vân nói. Như vậy khó bất là một chuyện tốt đâu. Thiên sang bách khổng tâm không tồn tại nữa. Chỉ cần con có thể nhượng Vân ca ca rời xa kịch độc dằn vặt. Như vậy đủ để, nàng không muốn người bên cạnh mỗi một người đều cách nàng mà đi. Mặc dù, thế nhưng Ly ca đã nói. Mỗi người mỗi làm một việc, đô hội trả giá nhất định đại giới. Không phải sao, lúc này Tử Yên đầu óc lại nghĩ đến Sở Ly ca. Đoan Mộc Vân nguyên bản vui sướng con ngươi chợt trầm xuống. Bá đạo hôn chậm rãi hạ xuống. Dây dưa Tử Yên đầu lưỡi. Hắn hy vọng Sở Ly ca có thể đi ra Yên Nhi thế giới. Vì sao Yên Nhi chung quy muốn Sở Ly ca đâu? Chẳng lẽ Yên Nhi đã yêu Sở Ly ca sao? Hắn muốn Yên Nhi hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuộc về hắn. Thân thể là của hắn. Tâm cũng là của hắn. Chỉ là bây giờ hắn vô pháp đi chiếm hữu Yên Nhi thân thể. Mặc dù rất muốn, nghĩ tới đây, Đoan Mộc Vân chợt thả Tử Yên. Bỡn cợt phượng con ngươi thoáng qua một mặt đau đớn. Vân ca ca Tử Yên ngồi dậy. Nhìn Đoan Mộc Vân, lo lắng nói. Nhìn Tử Yên lo lắng bộ dáng. Đoan Mộc Vân khóe miệng câu dẫn ra một mặt ôn nhu mỉm cười. Nếu như trên người ta kịch độc giải trừ, Yên Nhi làm nằm tân nương được không? Chúng ta thành thân, sau này chúng ta hội có rất nhiều đứa nhỏ. Được không? Thon dài đầu ngón tay chậm rãi xẹt qua Tử Yên hai má. Tử Yên nhìn thâm tình Đoan Mộc Vân, đáy lòng phiếm nồng đậm cay đắng. Đã nghĩ kỹ, hà tất ở khổ sở đâu? Hảo Tử Yên khóe miệng câu dẫn ra một mặt nụ cười sáng lạn nhìn Đoan Mộc Vân. Nói cho hắn biết, nàng là vui vẻ, Đoan Mộc Vân nghe nói. Chăm chú đem Tử Yên ôm vào trong lòng, Tử Yên đầu tựa ở Đoan Mộc Vân trên vai, đen nhánh mâu quang nhẹ chuyển, một khối mặt trăng hình dạng bích lục ngọc bội thình lình ở Đoan Mộc Vân bên hông thượng treo. Đây là mở ra ám lao chìa khóa sao? Môn chủ, có người cấp môn chủ tống nhất kiện lễ vật, nói là về Tuyết Nhi tiểu thư, ngoài cửa hổ gầm thanh âm vang lên. Đoan Mộc Vân thả Tử Yên, thế nào Hừng Đông mới có tin tức? Thế nào mau, bỡn cợt phượng con ngươi thoáng qua một mặt không hiểu quang mang. Đoan Mộc Vân đứng dậy, Tiêu Dùng trong tay phủng một cái hộp gỗ tử đi đến. Nhìn Tử Yên đứng ở nơi đó, như mực trong mắt thoáng qua một mặt kinh ngạc, lập tức rất nhanh liễm đi. Tử Yên thoáng qua một mặt xấu hổ vẻ, lớn như vậy sáng sớm ở Vân ca ca gian phòng, tựa hồ có chút ái muội. Vân ca ca. Ta đi ra ngoài trước, Tử Yên nói liền ra Đoan Mộc Vân gian phòng. Ai cho tới bây giờ, lúc này Đoan Mộc Vân lực chú ý toàn bộ đều ở đây cái hộp gỗ tử trên. Buổi sáng thiên chưa lượng thì có Tuyết Nhi tin tức, cho nên hắn tự mình ra, vẫn như cũ không có Tuyết Nhi tung tích. Bây giờ, cung chủ, thuộc hạ đến mở, hổ gầm sợ có âm mưu, hoặc là hộp có kịch độc, cho nên xung phong nhận việc nói. Không cần, điểm ấy tiểu kỹ lưỡng còn không làm khó được Namani, Đoan Mộc Vân nhìn hộp gỗ. Bằng vào hắn quan sát, hộp gỗ lý hẳn là không có gì nguy hiểm Namani thế là chậm rãi mở ra hộp gỗ. Lập tức huyết tinh khí tức lan tỏa toàn bộ gian phòng. Đoan Mộc Vân nguyên bản bình tĩnh con ngươi chợt co rút lại. Chỉ thấy hộp gỗ trên, thình lình xuất hiện một cái huyết sắc bàn tay nhỏ bé. Bên cạnh còn có cái kia nho nhỏ vòng tay, thiên hạ vô song, là hắn chuyên môn vì Tuyết Nhi đạt được, cấp Tuyết Nhi mang thượng, Tuyết Nhi, khàn khàn thanh âm mang theo kinh hoàng, tại sao có thể như vậy? Đoan Mộc Vân hô hấp chợt dừng lại, đầu óc trống rỗng, cao to thân thể, chỉ không ngừng run rẩy, chật vật ngồi ở ghế tựa trên, hết chương.